Chương 3371, nợ máu trả bằng máu. Nói đến lời nói của một bên, ta Tam Chân Giáo so ra kém các ngươi Thần Huyền Tông. Tam Chân Giáo thủ tịch hộ pháp Lưu Mộng Long hai mắt mãnh liệt, sâm nhiên, nói ra, các ngươi Thần Huyền Tông sát hại đệ tử ta, chém giết hai vị đường chủ, hiện tại lại ô bọn hắn xâm lấn các ngươi Thần Huyền Tông cương thổ, muốn đoạt các ngươi huyết nhân sâm. Đây là chết không đối chứng, Thần Huyền Tông thủ đoạn này, cũng đủ ngoan độc đi, giết người tru tâm, còn có ai có thể so sánh qua được các ngươi Thần Huyền Tông. Thủ tịch hộ pháp Lưu Mộng Long lời như vậy, để Trương Việt không khỏi nhíu mày một cái, Lưu Mộng Long lời này cũng là có mấy phần đạo lý, bất luận là đối với Thần Huyền Tông tới nói, hay là đối với Tam Chân Giáo mà nói, đều là như vậy. Làm một phương người trong cuộc trần trần cùng thư thị huynh đệ đều bị chém giết, cái này đích xác là chết không đối chứng, coi như hiện tại Thần Huyền Tông muốn cùng Tam Chân Giáo đối chất, đó đều mười phần khó khăn. Ở thời điểm này, ai có lý, ai vô lý, cái này đều đã nói không rõ ràng. Khi thư thị huynh đệ cùng trần trần bị giết đằng sau, cái này tự hồ đã chú định kết cục như vậy. Việc này, còn chưa kết luận, Lưu đạo hữu cũng chớ ngậm máu phun người. Trương Việt chậm chậm nói ra, việc này ai đúng ai sai, đã là liếc qua thấy ngay, còn xin Lưu đạo hữu lấy hai phái tông môn làm trọng, lấy đại thế làm trọng. Không cần thiết sai lầm, lúc này, Trương Việt có khả năng nói, cũng liền vẻn vẹn lời khách sáo như vậy, hai phái thật muốn tiếp tục ngồi xuống đàm luận. Tiếp tục tuân thủ năm đó hiệp nghị, đó là cần rất lớn thành ý, đó cũng là cần rất lớn nhượng bộ, bất luận là đối với Thần Huyền Tông hay là đối với Tam Chân Giáo. Cái này như năm đó hai phái thỏa đàm ngưng chiến hiệp nghị một dạng, nếu như lúc ấy không phải hai phái chiến đến máu chảy thành sông, tử thương thảm trọng, chỉ sợ chưa chắc cũng ngồi xuống hảo hảo đàm luận, song phương cũng chưa chắc sẽ lẫn nhau nhượng bộ, dù sao, tại huyết chiến đằng sau, song phương đều ý thức được huyết chiến mang tới hậu quả. Hiện tại ngưng chiến hiệp nghị đã lâu đến mấy chục năm, hai đại phái môn đã có không ít người bắt đầu quên mất, mới cũ giao thế, cái này tất nhiên sẽ dẫn đến tình huống như vậy. Huống chi, như Lý Thất Dạ nói tới cái kia đồng dạng, Tam Chân Giáo có lẽ thật là hướng về phía Thần Huyền Tông tổ phong mà đến, đó thật là như vậy, Tam Chân Giáo càng là cần mượn đề tài để nói chuyện của mình, ngậm máu phun người. Thủ tịch hộ pháp Lưu Mộng Long cười lạnh một tiếng, nói ra, luận ngậm máu phun người. Ta Tam Chân Giáo vẫn còn so sánh không lên các ngươi Thần Huyền Tông, các ngươi Thần Huyền Tông giết đệ tử ta, còn ô đệ tử ta trong sạch. Đổi lại là Trương Đạo Huynh, ngươi có thể chịu được sao? Đệ tử của ngươi bị giết, còn bị người nói xấu thanh danh, ngươi sẽ nhịn khẩu khí này à? Vì Thần Huyền Tông cùng Tam Chân Giáo đại cục, ngươi sẽ để cho đệ tử của ngươi không công chết đi sao? Ngươi cam nguyện để đệ tử của ngươi trở thành vật hy sinh sao? Ngươi cam nguyện liền để đồ đệ của ngươi cứ như vậy vô thanh vô tức chết đi. Lưu Mộng Long lời nói như vậy, nghe hùng hổ dọa người, nhưng, cũng không phải không có đạo lý. Lưu Mộng Long lời như vậy, thậm chí để Thần Huyền Tông một chút đệ tử, cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, làm Thần Huyền Tông đệ tử, đương nhiên là cùng chung mối thù. Nhưng là, làm một cái đệ tử bình thường, nếu quả như thật chính mình có một ngày bị giết chết, tự mình có phải hay không cũng khát vọng có một cái có thể vì chính mình lấy lại công đạo sư phụ đâu. Lại hoặc là nói, lấy tông môn làm trọng, vì tông môn lợi ích, chính mình cứ như vậy không công bị giết chết, như Lưu Mộng Long nói như vậy, cứ như vậy vô thanh vô tức chết đi. Đứng tại bao nhiêu đệ tử góc độ của mình tới nói, đương nhiên là hy vọng mình bị giết thời điểm, có người có thể vì chính mình lấy lại công đạo. Ai đúng ai sai, người ta cũng thảo luận không ra kết quả gì tới. Cuối cùng Trương Việt trầm giọng nói ra, nhưng là, hôm nay đạo huynh xông ta sơn môn, làm tổn thương ta đệ tử, vậy nhất định phải cho chúng ta Thần Huyền Tông một câu trả lời thỏa đáng. Vậy các ngươi Thần Huyền Tông giết đệ tử ta, chém ta đường chủ, cũng giống vậy muốn cho chúng ta Tam Chân Giáo một câu trả lời thỏa đáng. Lưu Mộng Long cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói ra, đối với chuyện này, nếu như các ngươi Thần Huyền Tông cho chúng ta Tam Chân Giáo một câu trả lời thỏa đáng, ta là chuyện hôm nay xin lỗi. Ta nguyện ý hướng tới các ngươi Thần Huyền Tông chịu đòn nhận tội. Đây chính là thái độ của ta, như vậy, các ngươi Thần Huyền Tông thái độ đâu? Trương Việt không khỏi ánh mắt ngưng tụ, làm Thần Huyền Tông ngũ đại phong chủ một trong, rất nhiều chuyện hắn có thể làm chủ, nhưng là, thật là liên quan đến Thần Huyền Tông cùng Tam Chân Giáo đại cục, đây cũng không phải là một mình hắn có thể làm chủ. Không biết Lưu Đạo Hữu muốn một cái như thế nào giải thích? Cuối cùng, Trương Việt chậm chậm nói ra, nếu là Lưu đạo hữu yêu cầu là hợp tình hợp lý, như vậy, ta nhất định sẽ chuyển cáo tông chủ, do chư lão thảo luận đằng sau, lại cho Lưu đạo hữu một cái hợp tình hợp lý giải thích, nợ máu trả bằng máu, Lưu Mộng Long lạnh lùng nói ra, người giết đệ tử ta, tội đáng chết vạn lần, nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Lưu Mộng Long thốt ra lời này đi ra, Thần Huyền Tông liền không ít đệ tử hừ lạnh một tiếng, rất nhiều đệ tử đều bất mãn, bởi vì giết chết Trần Trần cùng Thư Thị huynh đệ, chính là Cung Thiên Nguyệt. Đây đối với Thần Huyền Tông tới nói, đó trên cơ bản là chuyện không thể nào, Cung Thiên Nguyệt chính là Bình Thoa Ông đệ tử, chính là Thần Huyền Tông thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ, cũng là Thần Huyền Tông thiên phú cao nhất đệ tử. Không hề nghi ngờ nói, bất luận xảy ra vấn đề gì, trong tương lai, Thần Huyền Tông đều sẽ ra sức bảo vệ Cung Thiên Nguyệt, tuyệt đối không có khả năng đem Cung Thiên Nguyệt giao ra, càng sẽ không vì để Cung Thiên Nguyệt nợ máu trả bằng máu, chuyện không thể nào. Đối với Lưu Mộng Long yêu cầu như vậy, Trương Việt nghĩ cũng không nghĩ, một tiếng cự tuyệt, lạnh lùng nói ra, đây là quý phái đã làm sai trước, muốn cho chúng ta Thần Huyền Tông nợ máu trả bằng máu, chuyện như vậy, chúng ta Thần Huyền Tông tuyệt đối sẽ không đàm phán. Còn xin Lưu đạo hữu lại suy nghĩ suy nghĩ, cái này đã không cần thương lượng sự tình, nếu như Lưu Mộng Long đổi lại là mặt khác yêu cầu, còn có thể thảo luận một chút, hắn còn có thể hướng Bình Thoa Ông báo cáo, nói nếu để cho Cung Thiên Nguyệt nợ máu trả bằng máu, không nói Bình Thoa Ông không đáp ứng, Thần Huyền Tông chư vị trưởng lão hộ pháp cũng giống vậy là sẽ không đồng ý, Cung Thiên Nguyệt chính là Thần Huyền Tông hạt giống, đó là bởi vì hung thủ là các ngươi Thần Huyền Tông thiên tài Cung Thiên Nguyệt sao? Lưu Mộng Long hai mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, mặc kệ Lưu đạo hữu nghĩ như thế nào, nhưng là, đây là chuyện không thể nào, nếu như Lưu đạo hữu thực tình có thành ý nói một chút, vậy liền đổi một cái phương thức, có lẽ chúng ta Thần Huyền Tông sẽ còn đáp ứng. Trương Việt lạnh lùng nói, thái độ cũng cứng rắn, tại nợ máu trả bằng máu vấn đề này, hắn là không có bất kỳ cái gì chừa chỗ thương lượng. Lưu Mộng Long lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Việt, cuối cùng, lạnh lùng nói ra, thôi được, ta có thể lui một bước. Ta chỉ cần các ngươi Thần Huyền Tông giao ra một người đệ tử, ta hướng sự tình hôm nay xin lỗi, chỉ cần các ngươi giao ra đệ tử gọi Lý Thất Dạ kia. Lưu Mộng Long thốt ra lời này, Trương Việt không khỏi lông mày hơi nhúc nhích một chút, Lưu Mộng Long cải thành yêu cầu như vậy, đều để hắn có chút ngoài ý muốn, mà lại hắn còn chỉ mặc gọi tên muốn Lý Thất Dạ. Trong chớp mắt này, Trương Việt ý thức được, trước đó Lưu Mộng Long nói là muốn dẫn đi Cung Thiên Nguyệt, vậy chỉ bất quá là phô trương thanh thế mà thôi. Hắn mục đích cuối cùng nhất là muốn mang đi Lý Thất Dạ. Về phần Lưu Mộng Long hoặc là nói là Tam Chân Giáo vì sao bay thẳng lấy Lý Thất Dạ đến, Trương Việt hoặc nhiều hoặc ít hay là suy đoán một chút. Dù sao, ngày đó là tại Lý Thất Dạ trợ giúp phía dưới, này mới khiến Cung Thiên Nguyệt chém giết Thư Thị huynh đệ. Có lẽ, tại cái này từ đó để Tam Chân Giáo nhìn ra một chút mánh khóe. Cùng lúc đó, chỉ sợ Tam Chân Giáo cũng biết một chút tin tức, tỉ như nói Lý Thất Dạ leo lên tổ phong. Chuyện này chỉ sợ Tam Chân Giáo cũng nghe được. Tại thời khắc này, Trương Việt lập tức ý thức được, Tam Chân Giáo cái gọi là muốn lấy lại công đạo, cái gọi là muốn nợ máu trả bằng máu, vậy cũng là giả. Tam Chân Giáo mục đích thực sự là hướng về phía Tổ Phong mà đến. Có lẽ, Tam Chân Giáo đã biết một chút liên quan tới Tổ Phong bí mật, mà Lý Thất Dạ hoàn toàn là người leo lên qua Tổ Phong. Tam Chân Giáo nghĩ muốn hiểu rõ Thần Huyền Tông Tổ Phong, như vậy, Lý Thất Dạ không thể nghi ngờ là mục tiêu tốt nhất, cho nên, ở thời điểm này, Trương Việt hoàn toàn minh bạch, trước đó nói cái gì vì hai phái hiệp nghị, cái gì nợ máu trả bằng máu, đó đều chỉ bất quá là đạn khói mà thôi. Tam Chân Giáo chân chính mục đích là muốn dẫn đi Lý Thất Dạ, là muốn hiểu rõ Thần Huyền Tông Tổ Phong. Ở thời điểm này, Trương Việt cũng không khỏi nghĩ đến trước đó Lý Thất Dạ đã từng đã nói qua, Tam Chân Giáo là có dự mưu mà đến. Từ vừa mới bắt đầu Tam Chân Giáo liền đã tại mưu lược lấy Thần Huyền Tông Tổ Phong. Nghe được Lưu Mộng Long yêu cầu như vậy, Thần Huyền Tông rất nhiều đệ tử đều nhìn Lưu Mộng Long. Ở thời điểm này, Lưu Mộng Long cũng cảm thấy, luôn cảm thấy Thần Huyền Tông đệ tử ánh mắt, tựa như là nhìn thằng ngốc một dạng, ánh mắt như vậy để Lưu Mộng Long không thích. Nếu như là trước kia, Lưu Mộng Long đưa yêu cầu như vậy, chỉ sợ sẽ có rất nhiều đệ tử là cười trên nỗi đau của người khác, cho rằng là Lý Thất Dạ là tự tìm. Nhưng là đổi lại là hiện tại, không ít đệ tử nhìn xem Lưu Mộng Long thời điểm, tựa như nhìn thằng ngốc một dạng, là đối với Lưu Mộng Long một loại cười trên nỗi đau của người khác. Bởi vì ở thời điểm này, Thần Huyền Tông các đệ tử đều biết, Lưu Mộng Long đó là chọc tới hắn người không nên dây vào, đây là hắn tự tìm đường chết, thật có lỗi. Đối với Lưu Mộng Long yêu cầu như vậy, Trương Việt một tiếng cự tuyệt, chậm chậm nói ra, chúng ta Thần Huyền Tông sẽ không cầm bất kỳ đệ tử nào làm giao dịch. Nếu như Lưu đạo hữu thật sự có thành tâm, hoặc là Tam Chân Giáo thật sự có thành ý, cùng chúng ta hảo hảo nói một chút, như vậy, xin mời Tam Chân Giáo xuất ra chân chính đàm phán thái độ đến, hai phái ngưng chiến, chính là đôi bên cùng có lợi, cũng không phải là ai thiếu ai. Trương Việt lời nói này đến xinh đẹp, không nói trước Thần Huyền Tông có phải hay không không cầm đệ tử làm đàm phán, chỉ bằng Lưu Mộng Long yêu cầu, Trương Việt cũng là không làm chủ được. Hiện tại Lý Thất Dạ là dạng gì thân phận, là dạng gì thực lực. Cái này căn bản là chuyện không thể nào, còn không bằng nói để Cung Thiên Nguyệt nợ máu trả bằng máu còn càng đáng tin cậy một chút, độ khó còn thấp hơn một chút. Hiện tại Lưu Mộng Long muốn dẫn đi Lý Thất Dạ, vậy đơn giản chính là người si nói mộng nói, Trương Đạo Huynh, ngươi nhưng là muốn nghĩ lại. Lưu Mộng Long lạnh lùng nói ra, đây chính là quan hệ hai phái sinh tử tồn vong, liên quan đến trăm ngàn vạn đệ tử sinh tử tồn vong. Chẳng lẽ Trương Đạo Huynh giống như này qua loa làm ra quyết định? Thời điểm này, Lưu Mộng Long trong nội tâm liền càng thêm hoài nghi, bọn hắn nhận được tin tức, Lý Thất Dạ chỉ bất quá Thần Huyền Tông đệ tử bình thường mà thôi, nhưng là, vì cái gì Thần Huyền Tông sẽ như thế ra sức bảo vệ Lý Thất Dạ đâu? Hắn đến tột cùng cất giấu như thế nào giá trị? Cho nên, ở thời điểm này, Lưu Mộng Long trong nội tâm có hoài nghi, càng là muốn đem Lý Thất Dạ mang đi, mang về Tam Chân Giáo. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.